Cho nên, điều thứ ba này, tôi nghĩ, những bất động sản trong tay ông, sớm muộn cũng là tai họa. Hay là sang tên ra, tôi sẽ phái người giúp ông giữ thật tốt. Nhưng những bất động sản kia, đều là đăng ký dưới tên tình nhân của tôi hoặc là người thân các cô. Căn bản cũng không ở chỗ tôi. Mặt Khiếu Điêu Kiếm sắp tái mét rồi, cảm giác ở trước mặt Diệp Vô Phong ông ta không mặc quần áo, cả người chân chuồng. Diệp Vô Phong muốn cướp đoạt gia sản của ông ta. Nhãi này chính là ác ma. Dù dưới tên tôi cũng sẽ không đưa cho ông. Khiếu Điêu Kiếm cắn răng hàm, bờ môi run rẩy. Diệp Vô Phong cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên, cảm giác cắt thịt có chút đau, nhưng có nhiều thứ còn quý giá hơn cho với những bất động sản này của ông. Tỷ như nói ông xem cái này. Diệp Vô Phong ấn mở một video trong điện thoại, bên trong có một đứa bé trai, đang chơi đùa. Đại bảo của tôi, anh đã làm gì nó? Đương nhiên Khiếu Điêu Kiếm nhận ra cậu bé này, đây chính là đứa con trai của ông ta với một tình nhân trong căn nhà ở thủ đô. Mà ông ta chỉ có hai đứa con trai, nhưng tất cả đều lại do tình nhân đẻ, vợ chỉ sinh một đứa con gái. Diệp Vô Phong nói, tôi không có làm gì nó, chỉ là phái người chơi đùa với nó. Thấy Khiếu Điêu Kiếm trầm mặc xuống, Tiêu Sắc lại chìa màn hình điện thoại của mình ra chuyển hướng Khiếu Điêu Kiếm, bên trong lại là một cậu bé nhỏ hơn, đang khóc lớn. Nhị bảo, trời ạ, các anh lại làm gì nó? Khiếu Điêu Kiếm giống như dã thú bị thương, đỏ mắt hỏi. Tiêu Sắc nói, ông yên tâm, nhị bảo còn ở Hàng Châu, chỉ là, người của tôi đang dẫn nó đi ăn nhưng nó lại không phối hợp. Các anh chính là ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếu Điêu Kiếm chán nản nói, lùi về ghế, chỉ cảm thấy cả người đều không có sức lực, dường như sức lực cả người, bị rút khô trong nháy mắt. Diệp Vô Phong nói, thật ra tôi là người nhân từ, trong hơn 100 căn bất động sản của ông, tôi cũng chỉ muốn một bộ phận trong đó. Một bộ phận sao, là bao nhiêu? Khiếu Điêu Kiếm triệt để sợ. Diệp Vô Phong nói, tất cả phòng của ông, tổng cộng là 108 căn. Tôi chỉ cần 98 bộ ở ngoài thành phố này, để lại những căn trong thành phố Hỏa Hải cho ông. Thế nào, tôi còn chưa đủ tốt sao, cách chương.